Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 82, hào nhoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày Đoan Ngọ, khắp các con phố đều tràn ngập cỏ xương bồ. Mọi nơi đều dán những thần cửa và bùa sắc màu để trừ ngũ độc. Mộ Minh Đường trong phủ đã mặc trang phục chỉnh tề. Dùng xong bữa sáng, thấy mặt trời đã lên cao, mới thong thả ra ngoài. Mấy ngày này, tuy Kim Minh Trì mở cửa cho dân chúng, nhưng đảo giữa hồ vẫn là khu vực cấm. Khi xe ngựa của Mộ Minh Đường đến Kim Minh Trì, có lối đi riêng dành cho họ, không cần chen chúc với dân chúng phía trước. Vào ngày lễ, đường phố chật ních người, nhưng tất cả những điều này chẳng liên quan gì đến họ. Xe ngựa của Vương Phủ đi đến bờ hồ, thị vệ đưa thẻ lệnh của Vương Phủ cho cấm vệ quân xem. Cấm vệ quân ra hiệu cho phép đi qua. Dân chúng bị chặn ở phía bên kia nhìn thấy từ xa, liền xôn xao bàn tán. Đây lại là gia đình quý tộc nào? Vừa rồi phu nhân và tiểu thư của hầu phủ đều phải xuống xe đi bộ. Còn đây là ai mà thậm chí không cần xuống xe? Đối với dân chúng, tầng lớp công hầu là quá xa vời. Họ hiếm khi thấy quan lại. Huống chi là công hầu tướng quân chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Năm nay, Tết Đoan Ngọ hoàng đế mở cửa cấm uyển. Đây là cơ hội hiếm hoi để dân chúng nhìn thấy những nhân vật thượng lưu ở Đông Kinh thực sự. Mọi người nhiệt tình đón nhận. Mỗi lần có xe ngựa đi qua, đều bàn tán hồi lâu. Thực ra, họ không ai tiếp xúc với những tiểu thư vương hầu này. Tất cả những gì nói ra đều là nghe đồn rồi tự tưởng tượng thêm. Nhưng dù vậy, cũng không thể ngăn cản sự nhiệt tình của dân chúng. Một người am hiểu tin tức, thích buôn chuyện, ngó đầu nhìn một chút, khoe khoang nói lớn, chẳng phải không cần xuống xe sao? Các người nghĩ người vừa qua là ai? Câu này vừa dứt, ánh mắt của nhiều người xung quanh đều bị thu hút. Là ai? Đó là xe ngựa của An Vương Phủ. An Vương Phủ là nơi nào? Sao có thể giống như những phủ công hầu bình thường? Thực ra, đối với dân chúng bình thường, phủ công hầu cũng là nơi xa hoa như thiên cung rồi. Nhưng không tiếp xúc được, không ngăn cản họ thổi phồng chuyện để khoe khoang. Có người tò mò, hỏi người vừa nói, ngươi nói An Vương Phủ, có phải là Vương Phủ mấy ngày trước không? Đúng rồi, chính là Vương Phủ đó. Người đó thấy mọi người đều nhìn mình, trong lòng đắc ý, càng thêm phần khoe khoang. Nhà ta ở ngõ Thâm Lý, cách phố Chu Tước không xa, đã thấy nhiều lần người của An Vương Phủ ra mua rau. Những dấu hiệu trên người họ, giống hệt dấu hiệu trên xe ngựa vừa rồi. Mọi người ngạc nhiên, thì ra là An Vương Phủ. Hiện tại, danh tiếng An Vương Phủ không ai không biết. Hiện nay, hoa hải đường trên phố Chu Tước vẫn còn nở. Thì ra là nữ quyến của An Vương Phủ. Thảo nào không cần xuống xe. Những phu nhân, tiểu thư của công hầu phủ dù quý trọng, nhưng sao có thể so với An Vương Phi? Xe ngựa vừa rồi cao lớn, khí phái, xung quanh có tỷ nữ và thị vệ hộ tống. Chẳng lẽ chính là xe ngựa của An Vương Phi? Câu nói này lại gây náo động trong đám đông. Mọi người đua nhau ngóng nhìn, hy vọng từ bên kia hồ có thể thấy được chút manh mối. Nhưng ngoài những đầu người chen chúc và ánh nắng chói chang, chẳng thấy gì cả. Lúc này, Mộ Minh Đường được tỷ nữ đỡ xuống xe. Nàng vừa đứng vững, đã có thái giám từ Thủy Tâm Điện ra đón. Chào hỏi, nô tài thỉnh an An Vương gia. An Vương Phi, chúc hai vị chủ tử năm nào cũng khỏe mạnh, ngũ độc bất xâm. Vương gia, Vương Phi, xin mời đi theo nô tài vào trong. Mộ Minh Đường nói một câu, có nhọc công, rồi theo thái giám đi vào. Nàng và Tạ Huyền Thần sẽ đến những nơi khác nhau. Tạ Huyền Thần đưa nàng đến cửa, tận mắt nhìn thấy nàng vào trong, mới quay người đi đến nơi tụ hội của các nam nhân. Nam nữ có khác biệt. Hoàng đế, bá quan và sứ thần Bắc Nhung Thiết Yến ở một nơi khác. Thủy Tâm Điện nằm giữa Kim Minh Trì, cao 3 tầng, các đình đài, lầu gác nối nhau bằng hành lang, rất tráng lệ. Cuộc thi đua thuyền rồng chưa bắt đầu. Các nữ quyến tản mát trong các lầu gác, hoặc thưởng cảnh trước gió, hoặc ngồi đối diện trò chuyện, đều rất thư giãn. Mộ Minh đường đi qua, gặp ai cũng đều chào hỏi nàng. Với thân phận của Mộ Minh đường, nàng không cần phải đáp lại từng người, chỉ cần mỉm cười gật đầu đã là hết sức dễ gần. Mộ Minh đường đi lên tầng 3. Quả nhiên, ở tầng cao nhất, nơi có tầm nhìn tốt nhất, Thái hậu và Hoàng hậu đang nghỉ ngơi. Bây giờ đua thuyền rồng chưa bắt đầu, Hoàng hậu và Thái hậu chắc chắn không thể chờ ở ngoài. Tất nhiên sẽ có phòng nghỉ riêng. Những nữ quyến được ân sủng và thân cận mang theo tiểu bối đến ra mắt các vị nương nương, đã là vô cùng vinh dự. Hoàng hậu cùng mọi người đang nghe các phu nhân quan lại kể chuyện vui. Bỗng nghe thấy cung nữ thông báo, An Vương Phi đến, tiếng nói trong phòng không khỏi ngừng lại. Trên mặt hoàng hậu vẫn giữ vẻ thân thiện và phúc hậu của quốc mẫu, nhưng nụ cười trong mắt đã tan biến như thủy triều rút. Hóa ra là An Vương Phi đến. Thái hậu vừa mới nhắc đến nàng, mau mời vào, cung nữ đáp lời. Một lát sau, một bóng dáng màu bạc tím bước vào qua màn cửa. Hơi thở của các cung phi, nữ quyến và tỳ nữ trong phòng đều như ngưng lại khi nàng bước vào. Mộ Minh đường hôm nay mặc áo ngắn màu trắng, thắt lưng buộc váy dài màu tím. Không biết chất liệu của chiếc váy này làm từ gì. Phần đuôi váy dần mở rộng, lấp lánh ánh bạc như ngôi sao. Khi di chuyển giống như dải ngân hà rơi xuống, sao trời lấp lánh. Bên ngoài, Mộ Minh đường khoác một chiếc áo dài tay cùng tông màu, màu sắc nhạt hơn chút so với váy. Tóc nàng được búi lên gọn gàng, phụ kiện không nhiều, nổi bật nhất là một chiếc châm cài đá quý tinh xảo, xiên chéo trên tóc, dưới cài vài viên pha lê tím nhỏ xíu, lắc lư nhẹ bên tai. Khi Mộ Minh đường đứng yên trước mặt mọi người, dường như ngân hà trên trời đổ xuống nàng, lấy sao làm áo, dùng mặt trăng và mặt trời làm phụ kiện, vừa dịu dàng vừa rực rỡ. Các cung phi, phu nhân từ tốn cúi chào, nhưng trong lòng đầy ngưỡng mộ và ghen tị. Đây là loại vải gì mà sao họ chưa từng thấy? Thực ra hôm nay mỗi phu nhân, tiểu thư đều ăn diện kỹ càng trước khi ra ngoài. Dù miệng nói thế nào, nhưng khi đến những dịp như thế này, không ai không muốn nổi bật. Trước khi Mộ Minh đường bước vào, họ luôn ngầm so sánh trong lòng. Quý phi hài lòng với vẻ đẹp kiều diễm, hoàng hậu hài lòng với sự quý phái đoan trang, các tiểu thư đến thỉnh an cũng hài lòng với vẻ đẹp thanh tú của mình. Không làm lu mờ các vị nương nương nhưng cũng khiến người ta sáng mắt. Nhưng khi Mộ Minh đường bước vào, tất cả niềm vui của các nữ nhân đều tan biến. Không nói đến gì khác, chỉ riêng chất liệu váy của Mộ Minh đường, họ dám chắc chưa từng thấy trên thị trường. Không khí trở nên trầm lắng. Cuối cùng hoàng hậu là người biết ứng xử, cười nói, An Vương Phi hôm nay thật đẹp không sao tả xiết. Bổn cung nghĩ rằng những năm qua đã quen nhìn mỹ nhân trong hậu cung, không ngờ hôm nay gặp An Vương Phi mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bổn cung nhìn thấy cũng không nỡ chớp mắt, nói chi đến An Vương. Hoàng hậu vừa mở miệng đã gây ra sự ghen ghét. Mộ Minh đường không để ý đến lời hoàng hậu, chỉ mỉm cười nói, không dám nhận lời khen của hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương mới thực sự là quốc sắc thiên hương, mẫu nghi thiên hạ, ta chỉ như đom đóm, sao có thể so với hoàng hậu nương nương. Nếu nàng là đom đóm, e rằng thiên hạ này chẳng còn mỹ nhân nào nữa. Hoàng hậu cười nói, An Vương Phi không cần khách sáo, mau ngồi đi. Vừa rồi khi Mộ Minh đường bước vào, ngoại trừ hoàng hậu và thái hậu, tất cả mọi người đều đứng lên. Bây giờ hoàng hậu lên tiếng, phu nhân ngồi ở vị trí đầu tiên nhanh chóng lùi lại, mỉm cười nói, An Vương Phi, xin mời. Mộ Minh đường không khách sáo, ung dung ngồi vào chỗ đầu tiên. Nàng vừa ngồi xuống, những người khác lần lượt dịch chuyển, rồi mới ngồi lại, vừa đứng đã đủ nổi bật. Giờ ngồi xuống, chiếc váy dài của Mộ Minh Đường rủ xuống đất, những tia sáng nhỏ như nước chảy lan tỏa, càng giống như ngân hà. Các phu nhân, tiểu thư hai bên, kể cả thái hậu ngồi phía trên, đều không khỏi nhìn nàng. Một phu nhân không nhịn được hỏi, An Vương Phi, chiếc váy này thật đặc biệt, không biết là dùng loại vải gì, sao ta chưa từng thấy. Nghe câu hỏi của phu nhân, Mộ Minh Đường cúi đầu liếc nhìn váy, có vẻ không hiểu vì sao họ lại hỏi vậy. Dù ngạc nhiên, nhưng Mộ Minh Đường vẫn tận tình giải thích, tên loại vải này ta cũng không biết, có lẽ vẫn chưa có tên. Gần đây thợ lụa nói rằng họ phát hiện nhiều con nhện vàng ở vùng quê. Tơ nhện bền chắc và lấp lánh, có thể dùng để dệt vải. Chỉ tiếc là nhện vàng đều là loài hoang dã, tơ nhện rất ít. Ta đã bảo họ trộn tơ nhện với tơ tằm, thử dệt một mảnh, không ngờ kết quả khá tốt. Sau đó trộn thêm chỉ vàng bạc, làm thành chiếc váy này. Mọi người nghe xong đều kinh ngạc. Thì ra là tơ nhện, nhện hoang dã khác với tằm. Tơ nhện được bao nhiêu? Hơn nữa không thể nuôi trồng, chỉ có thể thu thập ngoài tự nhiên. Chỉ vàng bạc so với tơ nhện này, e rằng còn rẻ hơn. Một chiếc váy như thế này, họ không dám nghĩ đến. Số tiền này các phu nhân, công hầu có thể chi, nhưng chỉ để làm một chiếc váy thì không chịu nổi. Dù phủ công hầu đã có địa vị cao, nhưng nghe đến vải từ tơ nhện trộn tơ tằm, họ lập tức từ bỏ ý định, không dám nghĩ đến nữa. Những người có thể dùng, như hoàng hậu, quý phi, phải kiêng dè danh tiếng. Còn những người không bị giám sát, lại không đủ sức, chỉ có Mộ Minh Đường mới dám mặc chiếc váy đắt giá như vậy. Nhiều người từ hy vọng đến thất vọng, biết mình không thể bắt chước, chỉ có thể ngắm váy của Mộ Minh Đường mà thỏa mãn. Một sủng phi mới được thăng chức, vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, chua chát nói, An Vương Phi thật xa hoa, chiếc váy này, ta lần đầu tiên thấy. Nhiều người từng nói An Vương phủ xa hoa, nhưng nói sau lưng và nói trước mặt khác nhau. Lời của sủng phi nói xong, không khí trong phòng lặng xuống, từ lúc vào đến giờ vẫn im lặng. Thái hậu không nhanh không chậm, đột nhiên lên tiếng, An Vương vốn là người tiêu xài hoang phí, giờ không có bề trên quản lý, càng không biết tiết chế, nhưng lấy vợ là để quản gia, hỗ trợ chồng dạy con. Nam nhân không biết quý trọng tiền bạc, An Vương Phi chẳng lẽ không khuyên nhủ. Thái hậu vừa nói xong, cả phòng im lặng, không ai hiểu sao Thái hậu đột nhiên chỉ trích An Vương Phi. Nhưng một bên là Thái hậu, người đứng đầu hậu cung, một bên là An Vương Phi đang được sủng ái. Không ai dám đắc tội, đều im thin thít, sợ bị kéo vào cuộc tranh cãi giữa Thái hậu và An Vương Phi. Đặc biệt, Thái hậu là ngoại thất sau này được tiên đế Tạ Nghị nâng đỡ. Còn Mộ Minh Đường là chính thê của con trai duy nhất của Tạ Nghị, Tạ Huyền Thần, ở một khía cạnh nào đó, Lộ Thái hậu cũng có thể được coi là mẹ chồng của Mộ Minh Đường. Dĩ nhiên, Tạ Huyền Thần không bao giờ thừa nhận bà ta là mẹ chồng. Không chỉ Tạ Huyền Thần không nhận, ngay cả Lộ Thái hậu trước mặt Tạ Huyền Thần cũng không dám tỏ ra mình là mẹ. Năm đó, khi Tạ Nghị và Quách Vinh vừa có ý phản nghịch, họ dừng chân tại Diệp Thành, không biết có nên quay về kinh hay không. Khi Hậu Tấn Cung Đế nhận thấy có điều bất ổn, liền tức giận giết hết gia quyến của hai nhà Quách và Tạ. Quách Vinh và Tạ Nghị khi đó đang ra trận, không thể mang theo gia đình. Các thế thiếp và con cái của họ đều ở lại kinh thành. Khi hai người bộc lộ ý định phản nghịch, gia quyến ở lại kinh thành gặp tai họa. Hơn trăm mạng người trong hai phủ không ai sống sót. Tạ Huyền Thần khi đó mới 15 tuổi. Tạ Nghị và Quách Vinh ra trận không muốn mang theo, nên cậu bé đã lén lút đi theo quân đội. Sau đó, biến cố xảy ra ở kinh thành. Tạ Huyền Thần thoát được một kiếp. Nhưng mẹ của Tạ Huyền Thần, chính thê của Tạ Nghị, phu nhân Ân, lại chết trong biến cố đó. Cái chết của phu nhân Ân đã gây sốc lớn cho cả Tạ Huyền Thần và Tạ Nghị. Sau khi trở về kinh thành, Tạ Nghị không còn lòng dạ nào để cưới thêm ai. Qua sự khuyên nhủ của người khác, trong phủ cần có một nữ chủ tử để quản lý gia sự. Do đó nâng đỡ ngoại thất Lộ Thị. Lộ Thị là ngoại thất mà Tạ Nghị có được khi đóng quân ở bên ngoài. Sau khi Tạ Nghị rút quân, Lộ Thị được nhận một số tiền và ở lại địa phương. Không theo về kinh, càng không vào cửa Tạ gia. Mặc dù khi đó không nói rõ, nhưng theo quy tắc ngầm trong xã hội, Lộ Thị coi như là thiếp bị bỏ rơi. Ai ngờ biến cố xảy ra ở kinh thành, nữ chủ tử chính thức của Tạ phủ chết thảm. Ngược lại Lộ Thị ở bên ngoài không ai biết, lại thoát nạn. Sau biến cố, Tạ Nghị mới nhớ đến Lộ Thị, đưa bà ta về kinh thành để quản lý nội vụ. Sau này, khi Tạ Nghị lên ngôi, truy phong phu nhân Ân làm hoàng hậu. Ban đầu Lộ Thị chỉ được phong làm cung phi. Nhưng sau đó, khi Tạ Nghị qua đời, Lộ Thị không được công nhận trong suốt thời gian Tạ Nghị sống. Nhưng sau khi ông qua đời, bà ta được hưởng vinh hoa, được Tạ Duệ tôn làm hoàng thái hậu duy nhất. Dù xuất thân ban đầu của Lộ Thái Hậu không đáng mặt, nhưng bây giờ bà đã trở thành nữ tử tối cao của Diệp Triều, là Tiên Đế Thái Hậu, thực sự là một mẫu mực của sự chuyển mình. Không ai dám không nể mặt Thái Hậu, chỉ có Tạ Huyền Thần ghét cay ghét đắng, từ đầu đến cuối không bao giờ cho bà ta sắc mặt tốt. Nhưng trên đời này chỉ có một Tạ Huyền Thần, những việc Tạ Huyền Thần có thể làm, người khác không thể, đặc biệt Mộ Minh Đường là con dâu. Đối với ngoại thất được chính thức công nhận của cha chồng, là mẹ kế của chồng mình, vị trí của nàng rất khó xử. Tưởng Minh Vi luôn ngồi bên cạnh Hoàng hậu, nghe thấy những lời Thái hậu nói với Mộ Minh Đường, nàng bất ngờ cảm thấy một cảm giác khoái chí muộn màng. Nàng nghĩ, mọi người đều làm dâu, tại sao Mộ Minh Đường có thể sống thuận lợi như vậy? Còn nàng thì khó khăn từng bước. Tưởng Minh Vi đã bị Hoàng hậu nhồi nhét bao nhiêu người rồi. Nhưng Mộ Minh Đường thì sao? Ngay cả dậy sớm thỉnh an cha mẹ chồng cũng không cần. Tưởng Minh Vi biết Hoàng hậu khắt khe với nàng vì nàng là con dâu chính thức. Còn Mộ Minh Đường chỉ là con dâu của cháu bên họ. Con dâu họ hàng xa khác gì núi xa, nên Hoàng hậu chỉ tâng bốc, không quản giáo, hiểu thì hiểu. Nhưng hàng ngày nhìn thấy có một người như vậy sống bên cạnh, Tưởng Minh Vi cũng đủ khó chịu. Hôm nay cuối cùng cũng đến lúc này. Tưởng Minh Vi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng trào dâng một niềm vui vặn vẹo. Hoàng hậu không thể quản Mộ Minh Đường, nhưng Thái hậu thì có thể. Những lời Thái hậu vừa nói đã không nhẹ nhàng, gần như là chỉ trích Mộ Minh Đường xa hoa, hoang phí. Trước mặt bao nhiêu người bị mẹ kế chỉ trích như vậy. Với bất kỳ nữ tử nào, đều là một vết nhơ khó quên. Tưởng Minh Vi háo hức nhìn Mộ Minh Đường, định bụng thưởng thức sự lúng túng của nàng. Mọi người im lặng, nhưng nhiều ánh mắt đều dồn về phía Mộ Minh Đường, trong đó mang theo sự thích thú tinh tế. Mộ Minh Đường cảm nhận được, giữ bình tĩnh nói, Thái hậu nương nương hiểu lầm rồi. Vương phủ của chúng ta không phải xa xỉ, chỉ là biết cách sinh lời. An Vương phủ dù tiêu pha lớn, nhưng lợi nhuận hàng ngày cũng lớn. Tài sản gia đình luôn tăng, tại sao lại phải sống cuộc sống tiết kiệm kham khổ? Huống hồ, Vương gia từ nhỏ đã tiêu pha như vậy. Nếu ta thay đổi đột ngột, e rằng mới thật sự làm khổ Vương gia. Mộ Minh Đường có ý muốn giải thích, nhưng nói xong, biểu cảm của người khác càng khó coi hơn. Họ vốn nghĩ rằng vợ chồng An Vương chỉ là giàu có, phung phí tùy tiện. Kết quả Mộ Minh Đường nói rằng thực ra thu nhập hàng ngày của họ còn lớn hơn. Đừng nhìn Mộ Minh Đường và chồng tiêu pha nhiều, thực ra họ kiếm được còn nhiều hơn. Quả nhiên càng khó chịu hơn. Tại sao lại phải nói cho họ biết những điều này? Chẳng thà không giải thích, mọi người đều cảm thấy bị tổn thương. Ngay cả hoàng hậu cũng hơi thay đổi sắc mặt. Hoàng hậu ngay lập tức nhớ đến. Thời gian trước, họ đã ban thưởng không ít cho Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường để tạo danh tiếng. Cơ bản là Mộ Minh Đường tiêu bao nhiêu tiền, họ lại đền vào bấy nhiêu. Hoàng đế có kho tư nhân còn dễ nói. Hoàng hậu và Thái hậu thực sự phải chi một khoản lớn. Ngay cả hoàng hậu, nghĩ lại cũng vẫn thấy đau lòng. Mộ Minh Đường vừa nói xong, hoàng hậu mới nhận ra. Đúng vậy, một chiếc váy có là gì? So với khoản tiền thưởng không đáy kia, chi phí cho chiếc váy này thực sự chẳng đáng kể. Nếu trong phủ An Vương có người giỏi kinh doanh, tái đầu tư số tiền này vào thị trường để sinh lời, thì lợi nhuận thu về quả thực rất đáng kể. Hoàng hậu biết Tạ Huyền Thần không phải là người giỏi kinh doanh. Nhưng nghe nói, Mộ Minh Đường có mắt đầu tư rất tốt. Dù sao, Mộ Minh Đường lớn lên trong gia đình thương nhân, tổ tiên kinh doanh qua nhiều thế hệ. Trước khi xảy ra sự cố ở Tương Dương, việc buôn bán đồ cổ của gia đình họ đã lan rộng khắp Tương Dương thành. Kinh doanh đồ cổ, điều quan trọng nhất là gan lớn, tỉ mỉ, con mắt tinh tường, quyết định nhanh chóng. Mộ Minh Đường lớn lên trong môi trường này, so với những tiểu thư quan lại chỉ biết ngâm thơ vịnh nguyệt, khinh thường tiền bạc, khả năng kinh doanh của nàng chắc chắn vượt trội một bậc. Tạ Huyền Thần lại có đủ vốn liếng và sức mạnh để nàng thử sức. Hoàng hậu dần tin rằng, cặp phu thê này trông có vẻ hoang phí, nhưng thực ra mỗi ngày thu nhập còn lớn hơn nhiều so với chi tiêu. Hoàng hậu chợt nhận ra điều này. Giờ đây, Mộ Minh Đường nói chuyện càng giống Tạ Huyền Thần. Mọi người tuy ghen tị với sự xa hoa, hoang phí của Mộ Minh Đường, nhưng trong lòng đều mang cảm giác ưu việt. Ngồi ăn không ngồi rồi, gia tài lớn đến đâu cũng không chịu nổi sự lãng phí liên tục. Mộ Minh Đường tiêu tiền không tiết chế như vậy, chắc chắn sẽ có ngày phải khóc. Mộ Minh Đường rất nghiêm túc giải thích cho mọi người hiểu rằng, dù nàng tiêu xài nhiều, nhưng có thể kiếm được nhiều hơn. Tài sản của An Vương Phủ luôn tăng, những gì Mộ Minh Đường tiêu chỉ là phần lợi nhuận dư ra mà thôi. Ban đầu chỉ là cảm giác ghen tị, nhưng bây giờ, mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Giết người chưa đủ, họ còn muốn làm tổn thương đến tâm can. Thật không hổ danh là phu thê. Cách chương.